Thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 27. Hôm qua cùng Mỹ Mỹ không hẹn mà gặp làm cho Tề Lãng nhất thời tâm phiền ý loạn, luống cuống không thôi. Hắn không thể nào ngừng nghĩ về nàng, mặc dù trong lòng hận nàng, không thể phủ nhận, hắn vẫn còn yêu nàng, thậm chí đau lòng vì nàng. Đánh không lại đáy lòng dày vò, rốt cục hắn vẫn đầu hàng, xử lý xong mọi việc liền chạy tới đây ngay. Không nghĩ tới vừa đi đến shop M và M, chỉ thấy Lisa vung một bạt tay hướng về phía Mỹ Mỹ, ngay cả hắn cũng không kịp ra tiếng ngăn cản. Nhìn Mỹ Mỹ té trên mặt đất một thân chật vật, cả mặt đỏ bừng, Tề Lãng đau lòng không thôi. Tề tổng, là cô ta. Lisa nhìn vẻ mặt xanh đen của Tề Lãng, ánh mắt lại không hề rời khỏi Mỹ Tâm, không khỏi có chút sợ hãi, muốn mở miệng làm nũng, giải thích, câm miệng. Một cái tát này, tôi sẽ thập bội hoàn trả. Tề Lãng hung hăng trừng mắt nhìn Lisa, âm lãnh vô tình nói, không ai có thể động vào người của hắn, trừ bỏ hắn, ai cũng không thể chạm vào một ngón tay Mỹ Mỹ. Tề tổng, em. Lisa còn muốn giải thích, lại bị tiếng hét của Tề Lãng dọa cho sợ hãi, cô muốn tôi tự mình động thủ sao? Còn chưa cút đi, nhìn bộ dáng Tề Lãng điên cuồng tức giận, Lisa sợ tới mức khóc lên chạy đi ra ngoài. Mỹ Mỹ nghe được Tề Lãng cùng Lisa đối thoại, nhưng từ đầu đến cuối, trừ bỏ bắt đầu đối diện liếc mắt một cái, Mỹ Mỹ chưa từng ngẩng đầu nhìn qua hắn, cũng không có mở miệng nói với hắn quá một câu. Tề Lãng khom người xuống, thấy Mỹ Mỹ quỳ trên mặt đất cẩn thận nhặt từng trang giấy, muốn đưa tay đỡ nàng đứng dậy, Mỹ Mỹ lại không để ý đến hắn, dùng sức bỏ tay hắn ra khỏi sự đụng chạm vào cơ thể mình, Tề Lãng không phục lại đưa tay ôm lấy, Mỹ Mỹ lại bỏ ra. Mỹ Mỹ đứng lên. Thấy thái độ Mỹ Mỹ tức giận không chịu phối hợp, thanh âm Tề Lãng cũng có chút không kiên nhẫn đứng lên, thân thủ đã muốn kéo nàng dậy cô. Ô. Bỗng chốc, chỉ thấy Mỹ Mỹ đột nhiên ngồi dưới đất, ôm đầu gối gào khóc. Nhìn Mỹ Mỹ trước mắt khóc như núi đổ, Tề Lãng đột nhiên trợn tròn mắt, một bộ dở khóc dở cười, không biết làm cách nào. Trời biết, hắn cái gì cũng không có làm nha, nàng tự nhiên lại khóc thét lên, chẳng khác nào bị người ta hung hăng khi dễ. Mỹ Mỹ. Tề Lãng cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Mỹ Mỹ, gọi nàng, lại không biết nên nói cái gì đó trấn an nàng, anh vui vẻ phải không? Xem tôi bị người ta khi dễ như vậy, bị người ta thương tổn, anh cao hứng lắm đi. Vì sao anh muốn nhằm vào tôi như vậy, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, vì sao còn không buông tha cho tôi? Nhiều năm trôi qua, tôi đều chỉ có một mình, vui vẻ, buồn bã, thành công, thất bại, khổ sở, ủy khuất. Cái gì đều chính mình tôi một người gánh vác, tôi không có bạn bè, tôi không thể làm cho ba mẹ lo lắng, tôi mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi cũng có cảm xúc. Vì sao không thể làm cho tôi sống một cuộc sống đơn giản? Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, liên tục phát tiết bức xúc. Nàng chỉ là một người con gái bình thường, cũng muốn được yêu thương, quan tâm, muốn một cuộc sống tốt đẹp. Vì sao muốn cho nàng thừa nhận nhiều lời đồn đãi như vậy, liên tiếp chửi rủa vũ nhục, nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì? Hơn 2 tháng qua, đã xảy ra nhiều chuyện, nàng thật sự không chịu nổi, áp lực của nàng thật sự lớn. Nàng cũng không thể xem như chưa từng nghe thấy, Mỹ Mỹ. Thực xin lỗi. Đừng khóc. Tề Lãng đau lòng gắt gao ôm lấy Mỹ Mỹ, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, không nghĩ tới trong lòng nàng phải gánh chịu áp lực lớn như vậy, tôi không sao. Chúng ta đi thôi, ông Tề Lãng khóc kể đã lâu, khóc kể xong rồi, Mỹ Mỹ trong lòng cũng tốt lên rất nhiều, nhẹ nhàng đẩy thân mình Tề Lãng ra, đứng lên, gì? Trời mưa, vừa định đứng dậy ra ngoài, Mỹ Mỹ mới phát hiện không biết khi nào ngoài cửa đã nổi lên một trận mưa to, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng hôm nay không lái xe lại đây. Có ô, dù, không, Tề Lãng nhìn xem ngoài cửa mưa to như vậy, tựa hồ không ngớt, lại xoay người nhìn vào cửa hàng quần áo. Thuận miệng hỏi. Vậy đi thôi, thấy Mỹ Mỹ lắc lắc đầu, Tề Lãng cởi áo khoác tây trang ra, nắm lấy tay Mỹ Mỹ. Đi chỗ nào? Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ em muốn qua đêm ở chỗ này? Mưa lớn thế này, một chốc cũng ngừng không được, xe anh đậu ở phía trước, anh đưa em về nhà, Tề Lãng giúp Mỹ Mỹ khóa cửa, một tay ôm nàng vào trong lòng mình, dùng áo khoác tây trang sa hoa vì nàng che mưa. Bá đạo ôm nàng hướng về phía xe hơi cao cấp. Hai tay ôm lấy thắt lưng Tề Lãng, nhìn hắn đem hơn phân nửa áo khoác trắng trên người mình, thật cẩn thận vì chính mình che gió che mưa, Mỹ Mỹ đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngồi trên xe, Tề Lãng bất chấp chính mình đầy người ướt át, cầm lấy khăn mặt lau người và quần áo cho Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ nhịn không được cảm thấy cay trong hốc mắt, một chút việc nhỏ, hắn cũng có thể làm cho nàng cảm động vạn phần. Khởi động động cơ, Tề Lãng cấp tốc điều khiển xe ra ngoài đường lớn. Hắt xì. Hắt xì. Thấy Mỹ Mỹ trên đường không ngừng hắt xì, Tề Lãng cẩn thận tắt điều hòa bên trong xe, thay đổi hướng xe đến phòng nghỉ của hắn sau giờ làm ở công ty. Đây là chỗ nào? Mỹ nhìn cao ốc cao ngất trước mắt, có chút nghi hoặc hỏi, chỗ này đâu phải nhà nàng. Nhà của anh. Em vào thay quần áo khô rồi ăn một chút gì đó rồi anh đưa em về nhà. Không để ý Mỹ Mỹ phản kháng, Tề Lãng ôm lấy nàng hướng thang máy đi đến. Nhà của anh thật đúng là nhiều. Thỏ khôn mới có thể xây hang động, anh so với thỏ còn khôn hơn. Nhìn cao ốc xa hoa trước mắt, các phòng đều có phương tiện đầy đủ. Mỹ Mỹ liền liên tưởng đến 5 năm trước nàng từng đi vào Kim Long cao ốc. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhà vậy? Mỹ Mỹ, sao nghe khẩu khí của em có vẻ dễu cợt vậy? Em đố kỵ anh có nhiều nơi ở sao? Chắc là đố kỵ rồi. Tề Lãng nhìn bộ dáng không hờn giận của Mỹ Mỹ, cảm giác có chút không thích hợp, hắc xì. Mỹ Mỹ run run thành công hấp dẫn lực chú ý của Tề Lãng, cũng chặn đứng lời nói trong lòng hắn. Không muốn cùng nàng đấu võ mồm, Tề Lãng xoay người đi vào phòng ngủ đưa cho nàng bộ quần áo sạch sẽ. Đi tắm rửa trước rồi thay quần áo, coi chừng bị cảm lạnh, anh giúp em chuẩn bị đồ ăn, nhớ thay quần áo khô rồi mới đi ra. Tề Lãng không cho Mỹ Mỹ cự tuyệt đẩy mạnh nàng vào trong phòng tắm, thuận tay giúp nàng đóng cửa lại. Cảm nhận được Tề Lãng thật sự quan tâm, Mỹ Mỹ không có cự tuyệt nữa, cười cười mở vòi nước vào bồn tắm màu vàng xa hoa. Trong lúc Mỹ Mỹ tắm, Tề Lãng cũng đi vào phòng tắm trong phòng khách đơn giản tắm qua một chút, thay đổi quần áo ở nhà. Nghĩ trời mưa to như vậy cũng không tiện ra ngoài mua thức ăn, Tề Lãng lợi dụng đồ ăn trong tủ lạnh tự giải quyết. Hoàn hảo có gian phòng nghỉ này hắn thường xuyên đến ở lại, nơi này đồ vật đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, bọn họ ở chỗ này cho dù ngây ngốc một hai ngày còn không sợ đến mức đói chết. Mỹ Mỹ vừa đi ra khỏi phòng tắm, chợt nghe trong phòng bếp truyền đến thanh âm linh binh lách cách. Đem quần áo ướt quăng vào trong máy giặt tự động, Mỹ Mỹ xoay người hướng đến chỗ phát ra âm thanh đi đến. Nhìn Tề Lãng tự tay đảo trứng gà, Mỹ Mỹ đột nhiên có cảm giác hạnh phúc, khóe miệng nhịn không được nổi lên ý cười. Vẫn là để em làm đi, nhìn trong chảo trứng gà chiên đã trở thành một góc cháy đen thui, Mỹ Mỹ rốt cục nhịn không được ra tiếng, tiếp nhận đồ vật trong tay Tề Lãng, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ biết hắn cho tới bây giờ còn chưa đi đến phòng bếp, đương nhiên ăn cơm không tính. Nàng cũng không muốn không được ăn no bụng lại ngộ độc thức ăn. Nhìn Mỹ Mỹ mặc quần áo trắng rộng thùng thình của chính mình, vẻ mặt còn tập trung vào mấy quả trứng gà, Tề Lãng lại hồi tưởng về 5 năm trước, thấy được mỗi ngày Mỹ Mỹ đều vội tới nấu cơm cho hắn ăn, bồi hắn làm việc. Mỹ Mỹ một thân quần áo màu trắng nửa trong suốt, thân hình bên trong như ẩn như hiện, bộ dáng xinh đẹp khi nấu ăn tản ra cực kỳ mê hoặc. Mái tóc dài tùy ý búi lên hiện ra cái cổ trắng nõn mê người. Dáng người hoàn mỹ cộng thêm cặp đùi thon dài, trong nàng chẳng khác nào một tiểu yêu tinh gợi cảm mê hoặc toàn bộ thế gian, những kẻ phàm phu tục tử không tự chủ được mà vì nàng si mê, phát cuồng. Tề Lãng không kìm lòng từ phía sau ôm lấy Mỹ Mỹ, hắn vươn hai tay gắt gao ôm lấy thân hình mảnh khảnh, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng mịn, ngọt ngào. Bất chợt một mùi hương nhẹ xâm nhập vào hơi thở, làm cho Tề Lãng nhịn không được muốn càng nhiều. Lãng! Đừng như vậy! Em đang nấu cơm. Thấy Tề Lãng càng ngày càng làm càng, không chỉ không hề cố kỵ hôn lên cổ, bả vai của nàng, bàn tay còn không yên phận thâm nhập vào trong quần áo vuốt ve bộ ngực mềm mại, Mỹ Mỹ rốt cục nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, còn tiếp tục như vậy, nàng sợ chính mình trực tiếp bị hạ gục rồi ngã xuống đi, Mỹ Mỹ. Anh muốn em. Nghe được trong lời nói Mỹ Mỹ, Tề Lãng trực tiếp xoay người Mỹ Mỹ lại, gắt gao hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át xinh đẹp. Không cho phép nàng không thuận hay cự tuyệt. Cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của Tề Lãng, chút lý trí còn sót lại của Mỹ Mỹ cuối cùng cũng tiêu tan, vẫn là đem sự chống đối đổi thành cái ôm đầy khát vọng. Không thể phủ nhận, nàng cũng không chán ghét hắn đụng chạm, cũng chỉ cho phép một mình hắn được làm như vậy với nàng. Có lẽ đời này, người nhất định ở bên cạnh nàng phải là Tề Lãng. Thấy Mỹ Mỹ không nói gì, cũng không tiếp tục phản kháng, Tề Lãng càng thêm ôn nhu, nhưng cũng càng thêm mãnh liệt, cấp tốc cởi áo sơ mi màu trắng trên người nàng, hôn lên thân thể mềm mại, no đủ mà lâu nay vẫn khát vọng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng hướng một bên phòng ngủ đi đến. Trên giường lớn xa hoa, thân hình người đàn ông cương nghị hoàn mỹ dính sát vào những đường cong tinh tế của người con gái xinh đẹp, không chừa lấy một tia khe hở. Tề Lãng nhẹ nhàng cúi xuống, tinh tế ngắm nhìn thân thể xinh đẹp trắng mịn dưới thân mình, môi hắn lướt qua cái cổ trắng nõn cao thẳng của nàng, sau đó đến bộ ngực sữa mềm mại, không ngừng một đường đi xuống phía dưới, không buông tha một tấc da thịt nào của nàng. Nhìn nơi cấm địa tinh tế hoàn mỹ, tràn ngập mùi vị kích thích kia, Tề Lãng rốt cục không khống chế được chính mình, hạ thân điên cuồng xâm chiếm lấy nơi riêng tư của nàng ta. Không cần. Đau quá. Đột nhiên bên dưới trở nên đau xé rách làm cho thân thể mỹ phút chốc cứng lại, cả người không nhịn được run rẩy lại đứng lên, trong mắt cũng nổi lên một lớp sương mù, mỹ. Em. Ngoan. Sẽ hết đau thôi, ngoan. Đừng nhúc nhích. Nhịn một chút. Nhìn thân thể mềm mại bên dưới bài xích làm cho Tề Lãng đổ mồ hôi, hắn không rõ ràng lắm chính mình vừa mới đột phá là cái gì. Cũng không rõ giờ phút này cơ thể dưới thân kịch liệt bài xích hắn. Mãnh liệt kích thích cùng niềm vui ngoài ý muốn làm cho Tề Lãng càng trở nên thật cẩn thận, cố gắng áp chế dục vọng điên cuồng của chính mình, không ngừng nhẹ nhàng hôn lấy mỹ, ôm nhu dậy nàng, cho đến khi cảm giác được nàng hoàn toàn thả lỏng, bao dung, hắn mới chậm rãi phóng túng dục vọng chính mình, lần lượt xâm chiếm thân thể dưới thân kia. Đêm dài chậm rãi trôi qua, trên giường lớn màu trắng bạc hiện ra hai thân hình gắt gao triền miên chưa từng tách ra, trình diễn một màn kích tình làm mặt trăng cũng xấu hổ núp sau đám mây. Một đêm trôi qua, Tề Lãng không có đáp ứng sự cầu xin của mỹ, điên cuồng yêu cầu nàng cả đêm, mỗi một lần đều là mãnh liệt, là ôn nhu, lại thật cẩn thận. Một đêm này, mỹ lại hiểu được Tề Lãng bá đạo khó chơi, cho dù nàng mọi cách đau khổ cầu xin, hắn vẫn là cố ý muốn cùng nàng mây mưa thất thường, mang nàng đến thiên đường khoái lạc, và cũng một đêm này, tuy rằng mệt chết đi, nhưng hai người, một người vô cùng thỏa mãn, còn một người lại tỏ ra vui vẻ.